Người đàn ông trung niên dẫn đầu cười to. Khuôn mặt không thể giả chân hơn. Đế sư Diệp, nhà họ Lưu chúng tôi không muốn đối địch với cậu. Nhưng sức hấp dẫn của chuyện này là quá lớn. Nhưng Diệp đế sư, anh cũng không phải là nhân vật dễ chọc. Nếu để học trò anh biết, ngày tháng sau này của nhà họ Lưu chúng tôi, sợ là không dễ qua. Vì vậy, dễ bớt những phiền phức không đáng có. Chỉ có thể mời Diệp đế sư tự tìm cho mình một nơi thuận mắt ở chỗ này. Nhắm mắt an nghỉ vậy. Diệp Phùng, sự xuất hiện của nhà họ Lưu khiến sự ngang ngược hống hách của Chu Thành Tu một lần nữa trỗi dậy. Mày ngàn tính vạn tính cũng không tính tới việc Chu Thành Tu tao vẫn còn giữ lại chiêu này phải không? Đừng vội, tao sẽ không để mày chết một cách thoải mái như vậy đâu. Tao muốn giày vò mày từng chút một để mày nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Chậc chậc, suy nghĩ của cậu Chu quả thật không tồi. Nhưng tôi lại nghĩ, so với việc để tôi biết thế nào là sống không bằng chết, chi bằng tôi tự tay dạy cho Chu Thành Tu anh một câu thành ngữ khá. C. Chu Thành Tu hoài nghi. Thành ngữ gì? Khóe miệng Diệp Phùng khẽ cong. Vui quá hóa buồn. Câu nói vừa vang lên, một âm thanh rắn giỏi, tràn đầy khí phách nhất thời vang vọng cả thung lũng. Ha ha, ông đây sắp nghẹn chết rồi. Bây giờ có phải nên đến lượt nhà họ Nguyệt lên sàn không? Cách chương.